Chương 4. 1066 thiên đạo lại tới. Tiểu mặt than mặt không chút thay đổi nói, đại vương, đây là mở ra ngôi sao bản đại trận chìa khóa, ngươi nhỏ máu tức có thể tùy ý mở ra đóng kín. Này ngôi sao bản đại trận bên trong phù lực, đại khái chỉ đủ duy trì 10 năm. Nếu như không là mỗi ngày mở ra lời nói, thì có thể duy trì hai chừng 10 năm. Đến lúc đó, ta tự sẽ đến cho nó bổ sung phù lực. Lão đại vương nghe xong, càng là cười đến không ngậm miệng được, muốn trở về thêm phù lực tốt, quá tốt rồi, không thể càng tốt hơn như vậy. Con dâu nói không chừng 3 năm 5 năm liền về được một chuyến, lấy bản thân nhi tạp cái kia khẩn trương cô vợ trẻ trình độ, cái kia thế tất được đi theo cùng một chỗ trở về đây hắn chẳng phải có thế lúc nào cũng gặp bản thân nhi tạp à nha. Lão đại vương tiếu nhìn thấy răng không gặp mắt, Triệu Hậu nhịn không được thò tay tại hắn tuổi trỏ lặng lẽ meo meo. Nhéo một cái. Ho khan. Lão đại vương lập tức sửa sang lại trên mặt thần sắc, một mặt đứng đắn nói nói, này ngôi sao bàn đại trận, quả nhân nhìn vẫn là tại mọi thời khắc mở tốt, để tránh lại lần nữa nhận bên ngoài tinh vực người công kích, liền cái chống đỡ lực lượng đều không có. Kiểu một nghe vậy cu nở dê nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên không biết đại vương đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, chẳng qua là cảm thấy đại vương có thể là bị sự kiện lần này cho dọa cho sợ rồi. Tại mọi thời khắc lái cu nở dê không ngại, cùng lắm thì nàng về sau cách mỗi 3 năm 5 năm liền trở lại bổ sung hạ phù lực liền có thể. Thời khắc lái ngôi sao bàn đại trận, tự nhiên cũng là có chỗ tốt. Này ngôi sao bàn đại trận vừa mở, Mặc Kinh thành nội sẽ tràn ngập linh khí, linh lực là ngoại giới gấp trăm lần có nhiều. Này ngôi sao bàn đại trận, trừ tụ tập phòng ngự, giam cầm, diệt sát 3 loại trận pháp bên ngoài, khắc còn có dẫn huyền, dẫn linh phu trận hiệu dụng. Tiêu Mục tiếng nói không cao, nhưng lúc này mặc kệ là ở trên thành lầu đại vương bọn người, vẫn là tụ tập tại dưới cổng thành số lớn dân chúng, tất cả đều nghe được rõ ràng. Thế là rất nhiều người nhịn không được châu đầu ghé thai lẫn nhau hỏi thăm. Nhất là những tu giả kia nhóm, tại ngôi sao bàn đại trận mở ra nháy mắt, cũng sớm đã cảm nhận được không tầm thường huyền lực khí tức. Lúc này nghe được tiểu thái tử phi như thế minh xác báo cho công hiệu, từng cái cũng nhịn không được vui mừng nhướng mày. Đương nhiên, tại Mặc Kinh thành nội, linh sư cơ hồ là không có, vì lẽ đó QNZ có rất ít người có thể cảm nhận được, nơi đây cao hơn ngoại giới gấp trăm lần linh lực khí tức. Này ngôi sao bàn đại trận bên trong ẩn chứa truyền tống phụ trận, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống ra ngoài một vài người. Tiêu Mục nói lời này lúc, trong lòng cũng là có chút nhỏ kích động. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, một cái ngôi sao bàn trong đại trận sở kèm theo truyền tống phụ trận, uy lực có thể đạt tới vạn người truyền tống mục đích. Nay truyền tống phụ trận chính là giữ lại cho bọn hắn nhất thời khắc nguy cấp nhất, đào mệnh dùng. Đương nhiên đánh giá QNZ không nhất định sẽ dùng đến. Dù sao cái này ngôi sao bàn trong đại trận sở phụ giam cầm, diệt sát phụ trận, đừng nói là đến 4 cái ngô láo dạng này người, về sau cho dù là đến 400 cái 4000 cái ngô láo người như vậy, cũng sẽ bị hết thể diệt sát. Nàng thiết lập này truyền tống phụ trận mục đích, cũng chính là vì đại vương bọn họ lưu hạ một đầu cuối cùng đường lui. Hở các ngươi có hay không cảm thấy, thiên giống như tôi ải đang khi nói chuyện, nhất quán sẽ ba phải ra tĩnh hầu hứa bình ung, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một cái âm trầm sát trời. Phương này mới còn mặt trời mọc lên ở phương đông, thái dương sơ mới lên lên bộ dạng đâu làm sao lại như vậy trong nháy mắt liền có chút trời u ám bộ dạng. Đám người rủi mắt một cái, phát hiện mình cũng không phải là hoa mắt. Hở tình huống như thế nào ngây thơ được tối nha. Kiểu một nghe tiếng ngựa đầu nhìn xem thiên, lại ngó bản thân phu quân. Mặc Liên không chịu được khỏe miệng hơi rút, hắn luôn cảm thấy việc này hướng tới quỷ dị phương hướng phát triển.